Chương 2028, chương 2035, ba loại huyết mạch. Dương Thiên Nghị nói ra, lão bất tử, cùng ta hồi trở lại tinh pháp thần vực như thế nào, ngươi bây giờ còn chưa đủ cường, ngươi chỉ có trở lại cái chỗ kia mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, ngươi có lẽ cũng rất tò mò tại tinh pháp thần vực còn có, hay không ngươi bất tử thần tộc người a? Hoàng Cẩm Thiên gật đầu nói, tốt, ta với ngươi trở về. Mọi người đã đi tới sư hoàng thần sơn phía dưới, đây cũng chính là sư hoàng lăng. Tại một mảng lớn sơn mạch bên trong, sư sơn cái con kia cực đại trên lồng ngực có một cánh cửa, lúc trước tề thí chính là tiến vào bên trong đã nhận được sư hoàng truyền thừa. Trầm Tường hiện tại cũng gấp lấy phải tìm được mặt khác ba kiện thần binh, nhanh lên lại để cho cửu thần vương đi ra, nếu không cửu thiên thế giới như vậy phát triển xuống dưới, sớm muộn đều bị thế lực cường đại nhìn chằm chằm vào. Vài ngày đi qua, tất cả mọi người hồi phục xong, Thủy Băng Nhan cũng tốt lên rất nhiều, nàng cùng Nguyệt Nhi lưu luyến không rời mà cáo biệt về sau. Cùng với Phùng Vũ Khiết bước vào Hoàng Cẩm Thiên chỗ mở ra không gian thông đạo, tiến về trước cửu thiên thế giới. Nguyệt Nhi muốn đi theo Trầm Tường. Trầm Tường tại đây thái thần bí cảnh cũng cần một cái phi thường có kinh nghiệm Hoa Tiêu người, mà Nguyệt Nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Cẩm Thiên cùng Dương Thiên Nghị đã càng tốt, cùng một chỗ phản hồi tinh pháp thần vực. Nguyệt Nhi tuy nhiên cũng muốn trở về, nhưng nàng vẫn là có ý định chờ mình khôi phục thực lực về sau lại trở về. Nàng cảm thấy hiện tại bộ dạng này bộ dáng trở về mà nói, nhất định sẽ phi thường mất mặt đấy. Tề thí hiện tại cũng muốn chuyên tâm mà phát triển hắn thần sư tộc, trong tương lai sóng to gió lớn bên trong, hắn cần phải bảo trụ chính mình thần sư tộc không bị tiêu diệt. Phùng Vũ Khiết phản hồi cửu thiên thế giới, một mặt là muốn đem cốt cách thần đan thần dược cùng với một ít thần đan thần dược trở về, tại cửu thiên trong thế giới sớm chút đạt được những này thần đan, có thể nhanh lên cường đại lên. Trầm Tường rời xa sư hoàng thần sơn, hắn dựa theo cảm giác của mình đi tìm mặt khác ba kiện thần binh, cái loại cảm giác này rất mơ hồ, cũng không có bảo hắn biết cái hướng kia là cái gì thần binh. Cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm, có đôi khi cảm giác còn có thể biến mất. Cửu Tiêu thần đế còn tại đằng kia cửu trọng không gian bên trong, có khả năng sẽ phục sinh. Nhưng phục sinh mà nói không chừng cũng cùng mặt khác thần đế như vậy, thọ nguyên sắp hao hết. Trầm Tường nói ra, lúc trước hắn tại cửu thiên ma điện bên trong, đại thần vương là như vậy nói cho hắn biết đấy. Kỳ thật ta cũng sẽ không chết, ta và ngươi cái kia sư phó đồng dạng, cũng chết qua tốt nhiều lần. Nguyệt Nhi cười hì hì nói, có cái bí mật ta chỉ nói cho. Kỳ thật ta và ngươi sư phó bất tử thần tộc là có một ít sâu xa đấy. Trầm Tường cũng không phải thật bất ngờ, Nguyệt Nhi đến từ tinh pháp thần vực, hơn nữa còn là cái gì chấp pháp giả, thực lực của bản thân có rất cường, chết nhiều lần như vậy còn có thể sống được, khẳng định không đơn giản. Nguyệt Nhi tiếp tục nói, tại đây thái thần bí cảnh ở bên trong, thần sư tộc cùng tinh nguyệt thần tộc cũng không phải tự xưng đấy, mà là quả thật tồn tại đấy. Chỉ có điều tại đây tinh nguyệt thần tộc không phải chính thống, xem như một cái chi nhánh. Thông tin thần ngưu trong cơ thể cũng có tinh nguyệt thần tộc huyết mạch, mà mặt khác loại thú cũng là như thế, bởi vì bọn hắn bẩm sinh có thể hấp thu tinh nguyệt lực lượng tu luyện. Như vậy thần sư tộc đâu này? Tại tinh pháp thần vực cũng có thần sư tộc. Trầm Tường không nghĩ tới cái này thái thần bí cảnh thập đại thần tộc vậy mà như vậy có lai lịch. Tại tinh pháp thần vực bên trong, tinh nguyệt thần tộc cũng có nhân loại, mà thần sư tộc cùng long tộc thì là loại thú, bọn hắn đều thuộc về thần tộc. Nguyệt Nhi nói ra, đương nhiên, tại tinh pháp thần vực có lục đại thần tộc, loại thú có ba cái. Thần sư tộc, long tộc, miêu tộc, mặt khác ba cái chính là tinh nguyệt thần tộc, bất tử thần tộc, đại lực thần tộc. Trong đó tinh nguyệt thần tộc so sánh khác loại, là loại thú cùng nhân loại đều có đấy. Trầm Tường cười nói, Nguyệt Nhi, miêu tộc phải hay là không cùng có chút quan hệ? Nguyệt Nhi gật đầu nói, ân, trong cơ thể ta có ba cái thần tộc huyết mạch, bất tử thần tộc, tinh nguyệt thần tộc cùng miêu tộc. Mẹ ta là miêu tộc đấy, mà cha ta thì là tinh nguyệt thần tộc, nhưng cha ta trong cơ thể có bất tử thần tộc cùng tinh nguyệt thần tộc huyết mạch. Cho nên ta liền kế thừa xuống. Trầm Tường kinh ngạc nói như vậy, gia gia của ngươi cùng nải nải của ngươi theo thứ tự là bất tử thần tộc cùng tinh nguyệt thần tộc đúng không? Ngươi kế thừa ba cái thần tộc huyết mạch, chẳng phải là rất cường? Nguyệt Nhi đắc ý cười nói, ta đương nhiên rất cường, ngươi cho rằng tinh pháp thần vực chấp pháp giả là tùy tùy tiện tiện có thể đem làm đấy sao? Ta năm đó thế nhưng mà khảo hạch rất nhiều lần mới thông qua đấy. Tiêu Cừu cùng Chúc Hướng Viễn đều là đại lực thần tộc đấy, hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng không tệ. Nguyệt Nhi, tinh pháp thần vực đại lực thần tộc như thế nào đây? Ta cái kia đầu trọc đồ đệ liền có đại lực thần tộc huyết mạch, bọn hắn về sau có thể hay không thu hắn? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên sẽ thu, năm đó ta ly khai tinh pháp thần vực thời điểm, đại lực thần tộc nhân số lượng cũng rất ít, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, có tán lạc tại thế giới khác, hơn nữa có thể được phát triển tộc viên cũng không nhiều. Nguyệt Nhi nói ra, cửu thiên thế giới liền có long cùng miêu, thái thần bí cảnh có tinh nguyệt thần tộc cùng thần sư tộc. Có thể thấy được cái kia tinh pháp thần vực mấy cái thần tộc đáng sợ đến cỡ nào, vậy mà phát triển đến bên này, hơn nữa từng cái tộc viên cũng không phải hạng người bình thường. Trầm Tường lại hỏi, cái này lục đại thần tộc có thể hay không đều rất cường thế, tại tinh pháp thần vực những cái kia quy tắc chính là bọn họ chế định đấy sao? Lúc này Trầm Tường đã dừng lại nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi bay ra đến ăn cái gì, dùng đầu lưỡi liếm láp thủy băng nhang lưu cho nàng trong veo băng nước trái cây. Không phải, lục đại thần tộc chỉ là ủng hộ quy tắc này, cũng không phải bọn hắn chế định đấy, hơn nữa bọn hắn cũng bị rất nhiều quy tắc hạn chế lấy. Những này quy tắc chủ yếu là nhiều mặt thế lực cộng đồng chế định đấy, chính là vì lẫn nhau ước thúc đối phương, như vậy là có thể tránh khỏi đại quy mô chiến tranh, bất kể là ai đều phải tuân thủ, bởi vì trước mắt mà nói, mạnh nhất chỉ có thần đế cấp bậc đấy. Mà một cái thần đế tại tinh pháp thần vực nhất lên không dậy nổi sóng gió gì, bị chế tài thần đế cũng không phải là không có qua, chế định cái kia chút ít quy tắc, đều là đối với những này thế lực lớn có lợi nhiều, chủ yếu là đã hạn chế rất nhiều thực lực thấp đấy, ví dụ như một mình bán ra thần đan liền không cho phép, chỉ có thể những cái kia chế định quy tắc thế lực mới có thể ra bán, cho nên muốn dựa vào luyện đan kiếm lấy thần nguyên thạch, chỉ có thể đầu nhập vào thế lực này rồi, nghỉ ngơi qua đi. Trầm Tường đột nhiên có một loại cảm giác, có một kiện tứ tượng thần binh khoảng cách hắn không xa, nhưng lại đang di động vị trí. Những này tứ tượng thần binh là chuyện gì xảy ra? Khắp nơi chạy loạn. Trầm Tường thập phần phiền muộn, nếu như cố định tại một vị trí, hắn trực tiếp đi tìm là được rồi. Đọc truyện online. Những này có linh tính thần binh thần khí bình thường đều trốn ở rất địa phương nguy hiểm. Những này địa phương nguy hiểm là đối với nhân loại mà nói đấy, cho nên ngươi phải cẩn thận một ít. Nguyệt Nhi nói ra, thần để luyện chế thần binh thần khí. Lợi hại nhất cái loại này còn có thể chính mình công kích người, không chú ý lời mà nói, thái thần đều cũng bị chém giết. Giữa trưa, bầu trời đều là màu xám dày vân, mặc dù không có liệt dương chiếu xạ, nhưng loại này âm hiểm trời cũng lại để cho người có một loại áp lực cảm giác. Trầm Tường truy tìm cái kia kiện thần binh, đi tới một mảng lớn màu đen hiếm trên mặt đất bên cạnh, hắn ném đi một khối đá lớn đi qua, thạch đầu vừa chạm vào phanh những cái, kia màu đen hiếm bùng về sau, lập tức hãm xuống dưới, sau đó toát ra một hồi khói đen.